Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 14, mở khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ánh mắt kia là có ý gì? Lâm Tinh Trúc ngồi tại chỗ, mắt nhìn theo thân ảnh yểu điệu của Bạch Hy Anh đang tan dần vào đám đông, suy tư. Mộc Ngộ Thanh đang nghiêng đầu hướng dẫn Bạch Hy Anh, hai người một đen một hồng, sóng vai đứng, nhìn cực kỳ đăng đối. Chỉ là khi nhìn gần hai người ở chung, Lâm Tinh Trúc lại hoài nghi rằng họ không có kết giao, chỉ là đơn thuần có quan hệ đồng nghiệp. Từ góc độ của nàng, Bạch Hy Anh dường như vẫn bình thường, đang bị Mộc Ngộ Thanh dẫn dắt bắt chuyện với người khác. Đột nhiên, nàng thấy Bạch Hy Anh thân thể lung lay, sau đó Mộc Ngộ Thanh kịp thời đỡ lấy, khoảng cách giữa hai người bị lấp đầy khi kéo nhau. Tưởng đây chỉ là một sự cố nhỏ, ngay sau đó, Lâm Tinh Trúc chú ý tới người phục vụ đi sau lưng hai người bị động tác nhỏ này làm kinh ngạc, trên tay khay không cầm chắc, rượu đổ vào váy của Bạch Hy Anh. Phía trước lập tức trở nên hỗn loạn, nàng tê một tiếng, cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Tiệc tối, bị đổ rượu, giống như một mấu chốt khởi động, Lâm Tinh Trúc không thể không nghĩ bước tiếp theo có phải sẽ bị người dẫn đi thay quần áo không, nhìn người phục vụ đột nhiên xuất hiện, dường như đang cúi đầu khiêm tốn nói gì đó với Bạch Hy Anh. Ngay sau đó, Lâm Tinh Trúc thấy Bạch Hy Anh theo người phục vụ đi. Vậy là thật sự bị dẫn đi thay quần áo sao? Những mấu chốt này đặt cùng nhau, sao liên tưởng cũng thấy vi diệu. Dù cho đây là một sự việc phổ biến trong yến hội. Đột nhiên, Lâm Tinh Trúc nhíu mày, cách đối diện không xa, Kiều Tử Câm đang đứng dựa vào một cột trụ cao ngất. Mặc dù cách quá xa, Lâm Tinh Trúc không thấy rõ biểu hiện của Kiều Tử Câm, nhưng từ hướng nhìn của đối phương có thể suy ra nàng đang nhìn chằm chằm vào vị trí trước khi Bạch Hy Anh rời đi. Một vòng hàn ý đột nhiên từ phía sau lưng dâng lên. Lâm Tinh Trúc không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Tử Câm, theo hướng Bạch Hy Anh rời đi, lạnh buốt thấu xương. Dường như có gì đó chợt lóe lên trước mắt, mảng lớn mỏng đỏ, ánh mắt của Bạch Hy Anh trước khi rời đi. Lâm Tinh Trúc bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện. Tiệc rượu, bị dội rượu, bị dẫn đi thay quần áo, nếu thêm vào yếu tố kẻ ham muốn và hạ dược, mọi thứ đều có thể liên kết lại. Nếu như là trước khi đọc sách, Lâm Tinh Trúc nhìn thấy kịch bản này cũng sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, đầu năm nay ai còn xem loại kịch bản này. Nhưng khi người trong cuộc là Bạch Hy Anh, nàng lại không thể ngăn chặn sự lo lắng trong lòng. Lâm Tinh Trúc đáy mắt ngưng kết thành băng đông sương lạnh, không nói hai lời liền đứng dậy cất bước đuổi theo. Đi vài bước, Lâm Tinh Trúc lại thay đổi ý định, sắc mặt lạnh như băng bước nhanh đến bên Mộc Ngộ Thanh, kéo nàng rời đi. Nếu quả thật chính là hạ dược, cần giải dược, có lẽ Mộc Ngộ Thanh có thể giúp một tay. Nàng thần sắc băng lãnh, toàn thân tỏa ra không khí lạnh thấu xương, trông thấy bộ dáng này, không ít người vô ý thức nhường ra một con đường. Mộc Ngộ Thanh bị nàng cường ép kéo đi, lảo đảo chạy theo, nổi giận nói. Lâm Tổng, ngươi làm cái gì? Thấy Lâm Tinh Trúc không đáp, nàng giãy giụa, giễu cợt nói. Lâm Tổng, trước mặt mọi người không sợ mất phong độ. Lâm Tinh Trúc đầu óc bị bệnh điên gì vậy? Mộc Ngộ Thanh tức giận mắng thầm, không hiểu sao Lâm Tinh Trúc có khí lực lớn như sắt thép giam cầm, không thể kiếm ra đường thoát. Đám người giảm bớt, Lâm Tinh Trúc mới lạnh lùng nói. Bạch Hy Anh xảy ra chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Mộc Ngộ Thanh có thể giúp Bạch Hy Anh, nàng không kéo nàng theo. Mộc Ngộ Thanh sững sờ, giảm cường độ giãy giụa. Sau đó nàng hoài nghi, người không gạt ta chứ? Nghe nói trước kia Lâm Tinh Trúc sống phong túng, nếu nàng cảm thấy hứng thú với Bạch Hy Anh, bắt lấy thời điểm Bạch Hy Anh không có ở đây để kéo nàng tới nơi ít người giáo huấn cũng giống việc Lâm Tinh Trúc sẽ làm. Lâm Tinh Trúc cười một tiếng ngắn, quay đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt không có ý cười. Mộc Ngộ Thanh, sắc mặt nàng hơi cứng, đáy mắt lửa giận lấp lóe. Lâm Tinh Trúc thấy nàng không dãy dụa nữa, buông tay, ba chân bốn cẳng lách mình đến bên cạnh góc tường, kéo qua người phục vụ định rời đi. Người đâu? Lâm Tinh Trúc bắt lấy người này, lạnh giọng hỏi. Vừa rồi ngươi dẫn người mặc lễ váy hồng đi đâu? Người phục vụ bị đẩy dựa vào vách tường, cái ót chấn động run lên, sắc mặt vô tội nói. Nữ sĩ, ta không rõ ngài đang nói gì. Nói xong, hắn cổ áo bị nắm chặt, xiết phải khó thở. Lâm Tinh Trúc thấy hắn đánh chết không thừa nhận, cười nhạo. Kiều Tử Câm cho chỗ tốt, ngươi cũng phải nghĩ mình có cơ hội hưởng thụ không? Thấy nàng điểm ra Kiều Tử Câm danh tử, Người phục vụ ánh mắt lấp lóe, trên mặt vô tội suýt không nhịn được. Lâm Tình Trúc không nói nhảm, lạnh lùng. Ngươi xác định không nói, vậy là đắc tội Lâm thị. Không biết Kiều Tử Câm giữ được ngươi không? Nàng buông tay, thản nhiên. Kiều thị và Lâm thị lực lượng ngang nhau, nhưng Kiều gia không chỉ Kiều Tử Câm là người thừa kế. Ai không biết cha của Kiều Tử Câm phong cách vô biên, con riêng nữ cũng không kém phần. Cha không thương, mẹ không yêu, Kiều Tử Câm vị trí cực kỳ bấp bênh. Lâm thị, nhưng chỉ có một người thừa kế. Người phục vụ sắc mặt trắng nhợt, thấy Lâm Tình Trúc vòng qua định rời khỏi, vội nói. Ta biết nàng ở đâu. Lâm Tình Trúc dừng trước một cánh cửa gỗ đen, ngước nhìn người phục vụ theo sau. Ta cũng không có chìa khóa. Người phục vụ run rẩy nói dưới ánh mắt áp bách của nàng. Mộc Ngộ Thanh thử hai lần, phát hiện không mở được, sắc mặt rất khó coi. Ta đi gọi người mở cửa. Lâm Tình Trúc nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt, lẩm bẩm. Chỉ sợ không kịp, nếu Bạch Hy Anh bị hạ dược, có thể lúc uống ly sâm panh của Mộc Ngộ Thanh đã trúng chiêu. Thời gian trôi qua, dược hiệu tiếp tục phát tác, Kiều Tử Câm lần này đóng cửa chặt, là cửa gỗ nặng. Lâm Tình Trúc dù có khí lực lớn cũng không thể đá văng cánh cửa an toàn này. Lâm Tình Trúc quay đầu hỏi, hai người các ngươi có ai có dây kẽm? Mộc Ngộ Thanh sững sờ, ai lại mang dây kẽm đi dự tiệc? Người phục vụ liên tục móc ra một đoàn dây kẽm, run rẩy nói. Ta có, tiếp nhận dây kẽm, Lâm Tình Trúc liếc hắn một cái. Cái nhìn này khiến người phục vụ run rẩy, hắn mang theo dây kẽm không phải để làm gì phạm pháp. Đơn thuần là đam mê cá nhân. Mộc Ngộ Thanh kinh ngạc, người muốn dùng dây kẽm mở khóa. Lâm Tình Trúc ừ một tiếng, động tác trên tay không ngừng. Từng là người thừa kế, Lâm Tình Trúc từ nhỏ đã học phòng thân hoặc chạy trốn. Về phần dây kẽm mở khóa, cũng coi là một kỹ năng. Chỉ là kỹ năng này nàng lâu không dùng, may mắn Lâm Tình Trúc trí nhớ không tệ. Mấy hơi sau, chỉ nghe rất nhỏ lộng cạch một tiếng, khóa cửa mở. Để người phục vụ canh giữ bên ngoài, Lâm Tình Trúc cùng Mộc Ngộ Thanh vào gian phòng, không nghe thấy âm thanh gì, toàn bộ không gian yên tĩnh, giống như không ai đến. Lâm Tình Trúc ánh mắt băn khoăn, cuối cùng tìm phòng hành lang rơi vào cuối gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa phòng đóng kín, dường như lao không thể gãy, nàng ánh mắt lạnh y, không do dự đi đến cuối hành lang. Cách chương.